Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 371 Vu Lăng Vũ trên người bí ẩn. Liền ở Tư Mã U Nguyệt mang theo người nơi nơi phản kích thời điểm. Tư Mã U Lân bọn họ cũng kết thúc lần này bế quan. Tư Mã U Lân là trước hết xuất quan người. Hắn tại đây chín nhiều tháng thời gian tăng lên 3 cấp, trở thành tứ cấp linh hoàng. Tư Mã U Lan cũng chướng không ít, ly tứ cấp còn có một cái bích chướng khoảng cách. Tư Mã U Dương mới vừa trở thành 3 cấp linh hoàng. Tư Mã gia những người khác cũng đều lục tục tiến vào linh hoàng giai đoạn. Đường trong sơn động linh khí dịch toàn bộ bị hấp thu xong rồi sau. Mấy người lần lượt mở mắt, không thể tưởng được nơi này linh khí chất lỏng toàn bộ bị chúng ta hấp thu xong rồi. Tư Mã U tình cảm than, không tồi, đại gia thực lực đều tăng trưởng không ít. Tư Mã U Dương cười nói, chúng ta đều thăng cấp linh hoàng. Tư Mã U Minh bọn họ cũng thật cao hứng, lần này đối bọn họ tới nói thu hoạch là thật lớn. Hỏi một chút bảo hộ khế ước thú, bọn họ mới biết được, bọn họ đã bế quan gần 10 tháng. 10 tháng Tư Mã U Lân hơi hơi nhíu nhíu mày. Không nghĩ tới chúng ta lần này bế quan cư nhiên hoa thời gian dài như vậy. Hiện tại ly rời đi chỉ có 2 tháng thời gian, chúng ta cần thiết muốn đi tìm U Nguyệt bọn họ gì. Nơi đó có một bộ bạch cốt. Tư Mã U Tề kêu lên. Mọi người theo hắn ánh mắt nhìn lại. Ở sơn động chỗ sâu nhất, một bộ bạch cốt nằm ở dư lại một chút linh khí dịch. Bởi vì bọn họ đem linh khí hấp thu không sai biệt lắm, này phó bạch cốt mới lộ ra tới. Người này đó là năm đó bố trí trận pháp người sao? Bọn họ tò mò đi qua. Người này tất nhiên là bởi vì cái gì nguyên nhân không có ở tiểu giới đóng cửa phía trước rời đi. Cuối cùng chết ra ở chỗ này. Tư Mã U Tình suy đoán. Hẳn là không phải. Tư Mã U Nhiên nói. Nếu là chết già, sẽ không ở phụ cận bố trí như vậy phức tạp trận pháp. Những cái đó linh khí giống như đều đến nơi đây tới. Tư Mã U Dương nói. Đại gia từng người cảm thụ một chút, xác thật như hắn theo như lời, nơi này linh khí đều chạy đến nơi đây tới, nơi này có cái gì hấp dẫn này đó linh khí lại đây. Tư Mã U Tình tò mò không thôi, nên không phải là này phó không xương có thể hấp dẫn này đó linh khí đi. Loạn tưởng, sao có thể sao? Tư Mã U Dương gõ gõ nàng đầu. Xem ra chúng ta lần này gặp được bảo bối. Tư Mã U Lân nói chiều bạch cốt giá đi đến. Cẩn thận khơi mào đã tàn phá quần áo mảnh nhỏ. Một viên nắm tay lớn nhỏ hạt châu xuất hiện ở đại gia trước mặt. Đây là thứ gì? Tư Mã U Minh hỏi ra đại gia tiếng lòng. Không biết, bất quá nơi này linh khí dịch hẳn là đều cùng cái này có quan hệ. Tư Mã U Lân nói. Xem ra hạt châu này có đem linh khí hấp dẫn lại đây tác dụng. Nếu vẫn luôn dùng này hạt châu tu luyện nói, tu luyện tất nhiên sẽ làm ít công to. Tư Mã U Nhiên nói. Hắc hắc, chờ chúng ta sau khi rời khỏi đây, đem thứ này dùng cấp gia tộc nhân tu luyện dùng. Gia tộc bọn ta thực lực tất nhiên sẽ so mặt khác gia tộc càng cường. Tư Mã U Dương nói. Hiện tại trước thu hồi tới, chờ sau khi rời khỏi đây lại cấp gia chủ. Tư Mã U Lân nói. Hiện tại chúng ta đi tìm U Nguyệt bọn họ. Hảo U Lân, ngươi mau nhìn xem U Nguyệt bọn họ ly chúng ta có xa lắm không. Tư Mã U Tình thúc giục nói. Tư Mã U Lân lấy ra ngọc thạch, hai cái đỏ như máu điểm có chút tiểu. Thuyết minh hai người hiện tại khoảng cách rất xa. Xem ra chúng ta muốn tìm được bọn họ còn có bay. Tư Mã U Dương nói. Cũng may chúng ta phi hành thú nhiều, tốc độ cũng đều không chậm. Ngày đêm kiêm trình nói, hẳn là cũng không dùng được bao nhiêu thời gian. Tư Mã U nói rõ, chúng ta đây hiện tại liền đi tìm bọn họ đi. Từ từ, Tư Mã U Lân ra tiếng ngăn cản. Làm sao vậy, U Lân? Mọi người nhìn hắn, hắn đối mọi người xua xua tay, sau đó hướng tới kia bạch cốt khom lưng hành đại lễ, nói, đa tạ vị tiền bối này để lại cho chúng ta kỳ ngộ. Chúng ta không có gì báo đáp, sẽ đem tiền bối xuống mồ vì an, hắn làm như vậy. Những người khác cũng đi theo khom lưng hành lễ, Tư Mã U Lân đứng dậy, mang theo mọi người đi ra ngoài, lại không có đem kia bạch cốt xuống mồ vì an. U Lân, Tư Mã U Tình nhìn Tư Mã U Lân. Tư Mã U Lân chưa nói cái gì, mà là đi bên ngoài, bắt đầu phá giải này trận pháp, đem những cái đó mượn linh thạch toàn bộ thu thập lên. Đương hắn đem trận pháp hoàn toàn phá giải sau, đại gia cảm giác bao phủ ngọn núi này kia nhàn nhạt sương mù không thấy. Bọn họ đứng ở sơn trước, Tư Mã U Lân lại lần nữa khom lưng đã bái bái. Sau đó ngưng ra linh khí chiều sơn phong công tới, liên tục công kích vài lần, toàn bộ ngọn núi liền sập, phồng lên sườn núi giống như một cái thật lớn phần mộ giống nhau. Đi, hắn kêu ra bản thân phi hành thú, mang theo những người khác hướng tới Tư Mã U Nguyệt nơi phương hướng bay đi. Ngàn vạn dặm ngoại, Tư Mã U Nguyệt chính mang theo thần ma cốc người cùng một đám người chiến đấu. Những người đó bất quá là Bạch Vân Động cùng Thánh Quân các tùy tùng. Bất quá số lượng lại không ít, chiến đấu kết quả không hề ngoài ý muốn. Nhưng là Tư Mã U Nguyệt bọn họ lại từ đối phương trong miệng biết được một cái càng vì kinh người. Tin tức, Thánh Quân các cùng Bạch Vân Động biết thần ma cốc người người bắt đầu phản công. Mượn sức một ít người hơn nữa thực lực không thấp, ít nhất tập kết thượng vạn người chuẩn bị đối phó bọn họ. Tư Mã U Nguyệt sau khi nghe được trừ trừ khóe miệng, cảm thán nói, cổ nhân có câu nói rất đúng a, thế giới này gì đều thiếu, chính là không thiếu người nột. Nghe được nàng cảm thán, Vân Giật bọn họ đều cười, nói, lần này rất nhiều đại lục đều có không ít người vào được. Mỗi cái 10 vạn cũng có cái 8 vạn, bọn họ tập kết thượng vạn người, cũng không tính thực khoa trương, kia vì sao chúng ta liền không có như vậy nhiều người đâu. Tư Mã U Nguyệt nhìn bọn họ trận doanh, trừ bỏ Vân gia, Quách gia, thần ma cốc cùng Nguyệt Hồng Tông người, cũng chỉ dư lại bọn họ mấy cái từ cũng lân đại lục tới người. Rất nhiều nguyên nhân, Thẩm Tha nói, Thánh Quân các cùng thế lực khác không giống nhau. Hắn ở dưới không ít đại lục đều có phần các, hơn nữa địa vị còn đều rất cao. Những cái đó đại lục người giống nhau đều khuất phục ở Thánh Quân các thế lực hạ. Hiện tại Thánh Quân các người tập kết thế lực, những cái đó hiểu biết Thánh Quân các người tự nhiên liền sẽ đi theo bọn họ. Hơn nữa Thánh Quân các có siêu thần thú sự tình đã ở toàn bộ tiểu giới rộng khắp truyền lưu. Tất cả mọi người đều biết có siêu thần thú trên cơ bản cũng đã thành kết cục đã định. Thánh Quân các cùng Bạch Vân Động tập kết nhân mã bất quá là diệt hoa trên gấm. Bọn họ cũng đều muốn đi lộ cái mặt mà thôi, Vân Phong nói. Ai, nhân gia đều biết phát triển phía dưới thế lực. Các ngươi như thế nào liền thủ mặt trên địa bàn đâu? Tư Mã U Nguyệt cảm thán. Cái này khả năng cùng hậu kỳ tu luyện tâm pháp có quan hệ đi, Kiều Á nói. Ta đã từng nghe sư phó nói qua, Thánh Quân các tâm pháp giống như có thể mượn dùng tín ngưỡng lực thăng cấp. Nếu tin chúng càng nhiều, bọn họ được đến lực lượng cũng càng nhiều. Cho nên yêu cầu không ngừng phát triển phía dưới người, nếu thánh quân các cùng thần ma cốc quan hệ cũng không phải thực hảo. Kia sư huynh là như thế nào trở thành thánh tử? Tư Mã U Nguyệt khó hiểu. Hơn nữa giống như hắn còn không phải giống nhau thánh tử. Giống như ở thánh quân các địa vị còn rất cao. Vân Dật lắc đầu, nói, cái này chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Nghe nói là thánh quân các chủ tự mình tới thần ma cốc tiếp hắn đi. Hết chương.